Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 35 tác phẩm truyện Dòng đời nổi trôi của tác giả Tuấn trên diễn đàn VOZ Forum, với diễn biến cuối cùng của tập 34 đang rất căng thẳng và sự hiểu lầm này không biết có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa Tuấn và Ngọc hay không. Thì mời quý vị cùng các bạn theo dõi ngay sau đây. Ngọc ơi, anh... Sao lại thế này cơ chứ? Tôi nhăn nhó khổ sở muốn lập tức đuổi theo, mà một bên là Thùy Dương vẫn đang dựa vào trong lòng mình. Đành miễn cưỡng đưa cô ấy vào phòng, đặt yên vị lên sofa rồi mới lao vội ra thang máy. Chết tiệt! Lâm bầm chửi thề vì sự lề mề trên bảng hiện số. Hết kiên nhẫn, tôi mở rầm cửa thang bộ. Thoát cái, độ ập cả thân người xuống bằng tốc độ như muốn nhấn chìm cả cơ thể vào khoảng không gian xoắn ốc ngột ngạt này. Hành động hấp tấp thiếu tự chủ khiến chân phải đau điếng vì một cú va chạm với tường, cũng chẳng khiến tôi chú ý. Chạy một mạch xuống hầm để xe, tìm láo liên một hồi, lại hớt hải chạy ra sảnh tòa nhà cũng không thấy bóng dáng Ngọc đâu. Mở máy gọi điện lần thứ nhất, cô ấy không nghe. Lần hai, lần ba, lần bốn, liền sau đó thì tắt máy. Nhắn một tin nhắn gửi cho cô ấy xong, hai tay tôi buông thõng, thất vọng, dựa vào bồn hoa bên vệ cỏ, cảm thấy vô lực như người say đang bước trên mây. Qua một lúc hơi thở bình ổn rồi mới nhớ ra Thùy Dương vẫn đang nằm một mình trong phòng. Chán nản cùng chút bực dọc, tôi đem tất cả phát tiết bằng cái vỗ chan chát vào đầu. Sau cùng, mới nặng nề nhấc bản thân trở lên nhà. Đem theo chiếc cặp lồng Ngọc đánh rơi ngoài thang máy vào phòng, thì thấy Thùy Dương đang nửa quỳ nửa nằm sấp trên ghế sofa. Hai tay ôm lấy cái gáy, đầu thì cúi sát, thấy tư thế hơi lạ nên tôi thử đánh động vào vai. Không sao, yoga thôi mà, làm vậy cho bớt say. Nghe Thùy Dương nhát gừng giải thích, tôi cũng không để ý, mà bếp đun cho cô ấy chút sữa đặc pha cacao. Mấy thứ dinh dưỡng này đều là Ngọc đem đến vì biết tôi hay thức đêm làm việc. Lần nào cô ấy cũng đến, kiểm tra độ vơi của chúng rồi lại cằn nhằn vì tôi lười chăm sóc bản thân. Mắt mơ hồ lạc trong những suy nghĩ, là nhìn đến chiếc cặp lồng nhiều tầng rơi vãi những món tôi thích đang đặt trước mặt. Miệng mấp máy trong vô thức, theo phản xạ lại nuốt ngược trở lại, khô khan, đắng ngắt. Tiếng nôn ọe cùng số nước bên trong phòng tắm vọng ra, làm tôi trở lại thực tại. Thùy Dương say, nhưng khá ngoan, vẫn đủ nhận thức, chứ không có quậy phá hay nằm loạn. Sau khi trả địa xong, có vẻ cũng không mệt lắm mà tỉnh táo hơn hẳn. Đón lấy cốc sữa tôi pha, cô ấy tu một hơi hết sạch, làm tôi một phen mắt tròn mắt dệt. Từ từ thôi, không nghẹn. À, không sao, nôn xong rát hết cả họng. Lần sau cứ thế tiếp tục phát huy. Nhìn vệt sữa đục đọng quanh viền môi Thùy Dương, tôi nhịn không được, xoáy cô ấy. Như này chắc là do đi cùng đối tác. No, gặp đối tác có dại dột mới uống thế này, đi cùng bạn thôi. Nó vừa thất tình nên uống không kiểm soát. Ồ, vậy là người cùng khổ rồi. Tôi nghĩ thầm như vậy chứ tất nhiên không nói ra miệng, bởi bản thân còn đang sốt ruột vì chuyện khác. Uống xong rồi cô thấy đỡ hơn không? Anh đang sốt ruột muốn đi tìm cô ấy phải không? Lúc ấy say như vậy mà vẫn biết chuyện gì xảy ra hả? Tôi cười phảng phất có chút mỉa mai và trách móc. Tôi say, nhưng vẫn có thể thấy mọi chuyện mà. Chỉ là giống như mê man, không tự chủ được cơ thể mình. Thùy Dương đưa bàn tay mảnh mai áp lên trán cười gượng, hai mắt lim dim váng mất một sự ngại ngùng. Bạn ấy hình như vì tôi mà anh gặp họa rồi. Ai, thực sự xin lỗi. Tôi im lặng, chẳng biết và cũng chẳng muốn nói gì. Tuấn này, tôi ổn rồi, mau đi tìm cô ấy giải thích đi. Nếu cần, cứ để tôi đi cùng cũng được. Cô ấy tắt máy rồi. Giờ đến nhà cô ấy cũng sợ là không thể gặp. Vậy cứ ngồi chờ ở đây thì sẽ tốt hơn à? Phải đi tìm cô ấy để thể hiện sự chân thành của anh chứ. Phụ nữ khi hoang mang, anh không biết họ có thể làm những gì đâu. Bật lửa châm thuốc, tôi tiếp tục duy trì sự im lặng. Không rõ tình cảm của hai người đến đâu, nhưng tối nay tôi đã chứng kiến bạn mình đau khổ ra sao khi... Tình yêu của người con gái rất đáng trân trọng. Khi cô ấy còn yêu anh, dù anh có phạm bao nhiêu lỗi lầm, cô ấy vẫn sẵn sàng bao dung, tha thứ tất cả. Nhưng nếu cứ khiến cô ấy chịu nhiều tổn thương, dù chỉ là hiểu lầm, thì khi vượt qua rồi, cô ấy sẽ trở nên cứng cáp và chai sạn. Tới lúc đó thì trong mắt cô ấy, anh cùng lắm cũng chỉ như một người đi ngang qua cuộc đời mà thôi. Nghe giống như cô đã từng trải qua giai đoạn đó rồi vậy. Ồ, xin lỗi, là tôi đoán vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Tôi cười nhạt nhẽo, đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi. Thùy Dương như cũng chẳng bận tâm, đứng dậy, phủi phủi chân váy. Mau đi tìm cô ấy đi, tôi cũng về nhà mình đây. Chiếc Dream phóng rất nhanh, dù đường phố lúc này vẫn chưa vắng người. Sự bình tĩnh trước đó đã bị những lời của Thùy Dương làm cho xáo động. Tôi hoang mang, liên tưởng đến chuyện hiểu lầm xưa kia từng xảy ra với Xuân Chó. Cũng chỉ vì vài giây khoảnh khắc như tối hôm nay, mà hậu quả gây ra vô cùng tai hại. May mắn tôi và Xuân vẫn có thể làm lành. Còn với Ngọc hiện tại, tôi không muốn nghĩ tiếp, nhưng hàng loạt dự đoán vẫn bất chấp nhảy loạn trong đầu. Còi chiếc xe ô tô đối diện làm tôi bừng tỉnh. Chút cảm giác lành lạnh xuất hiện. Tôi quyết định tấp xe lại cho ổn định tinh thần. Tiện lấy máy gọi cho Uyên Nhi, hy vọng có thể dò hỏi chút tin tức về Ngọc. Anh à, chị Ngọc không có ở nhà đâu. Chị ấy bị tai nạn, giờ đang ở trong viện. Mấy tài liệu anh cần để mai mang qua cho anh cũng được. Sao cơ? Tai nạn ư? Tôi lo lắng hỏi dồn. Liền sau đó nhận ra phản ứng có phần lộ liễu của mình cho nên cố dằn lòng trở lại. Ngọc bị tai nạn ra sao em? Có nghiêm trọng lắm không? Chắc cũng không nghiêm trọng lắm đâu vì chị ấy đi ô tô mà. Thôi, giờ em phải vào với chị ấy đây. Hẹn anh ngày mai. Tôi không để cho Uyên Nhi nói hết câu. Giờ Ngọc đang ở viện nào vậy? Anh đang ở ngoài đường, cũng muốn qua xem tình hình cô ấy như thế nào. Có được chỉ dẫn, tôi phóng một mạch tới bệnh viện. Lòng dạ vẫn nóng như lửa đốt, dù trước đó Uyên Nhi đã trấn an. Tâm trạng này cũng giống với ký ức khi tôi chạy xe như điên hàng chục cây số trong đêm để tìm Ngọc. Chỉ vì một câu nói đùa tai nạn ngày cá tháng tư do An bày trò. Tất cả mọi lỗi lầm ngày hôm nay đều do tôi gây ra. Giờ mong muốn duy nhất chỉ là Ngọc được bình yên vô sự. Chuyện tình cảm của tôi sau đó có thế nào đi chăng nữa, hiện tại cũng chưa cần tính đến. Bước chân ráo rác từ lúc gửi xe ngoài cổng, tôi nhanh chóng tiếp cận khoa cấp cứu. Khu vực này dù đã tối nhưng vẫn khá đông người. Cố gắng bình tĩnh để ý thật kỹ. Cuối cùng tôi cũng tìm được Ngọc đang ngồi dựa người trên thành giường bệnh trong góc. Nhìn cô ấy vẫn ổn, dù gương mặt có phần mệt mỏi, tôi cũng yên tâm phần nào. Đang thở phào định bước vào thì một bóng người rất nhanh cắt ngang qua mặt, vừa hay đi tới bên giường Ngọc. Bàn chân đã dừng trước cửa phòng. Tôi hơi do dự, cuối cùng quyết định lùi dần ra phía trụ tường ngoài hành lang. Đứng từ đây cũng đủ để nhìn vào bên trong. Người vừa vào là một thanh niên trạc tầm tuổi tôi, có vẻ già dặn hơn nhờ bộ ria quai nón lưa thưa cùng mái tóc bồng vút ngược. Mày rậm, dáng người cao rong ròng, có thể nói là một người khá ưa nhìn. Đi vào cùng là một vị bác sĩ, qua vài thao tác thì có vẻ là khám tổng quát lại một lần nữa. Anh ta nói gì đó với bác sĩ rồi đưa tay ấn lên trán Ngọc, nhìn cô ấy rồi cười. Sống mũi tôi không hiểu sao bỗng dưng ê ẩm. Hơi thở cơn ngắn cơn dài khi thấy vị bác sĩ trở ra. Do dự một hồi, tôi cuối cùng cũng quyết định bước vào. Ngọc vẫn ủ rũ ngồi bên người thanh niên, nhưng khi tôi vừa xuất hiện trước cửa phòng, như có linh tính cô ấy ngẩng mặt lên. Đôi mắt có phần sáng hơn, ẩn trong đó còn có cả sự ngạc nhiên. Tôi hồi hộp với những vòng đoán trong đầu khi đối diện với đôi mắt ấy. Không để ý bản thân đã đến bên giường bệnh, vẻ mặt sau đó cũng rất nhanh thay đổi. Ngọc, em không sao chứ? Anh vừa gọi cho Nhi là đến đây luôn. Chào anh là... Tôi lập tức chủ động hướng về phía người thanh niên. Anh ta nhìn tôi một lúc mới khẽ gật đầu. Tôi là bạn Ngọc, còn anh là... Đây là Tuấn, là đồng nghiệp cùng công ty em. Còn đây là anh Trần Hoàng, chính là em trai anh Trần Nam bên công ty Z. Ngọc lúc này mới lên tiếng giới thiệu hai người chúng tôi với nhau. Ngữ điệu xem ra vẫn bình thường. Cô ấy còn kể thêm về chuyện xe leo lề đâm vào hàng cây bên đường và sau đó thì được Trần Hoàng đưa vào trong viện. Thương tích gây ra chấn động, chảy rách bàn tay trái, sốc nhẹ tâm lý, may mắn là không quá nghiêm trọng. Thực sự phải cảm ơn anh rất nhiều. Anh bận như vậy lại vẫn vì chuyện của em mà tới, làm em thật là áy náy. Em đừng nói như vậy, là ai thì cũng làm nhanh hết thôi. Lúc em gọi, nghe giọng em run rẩy làm anh thực sự lo lắng. May mắn là em không sao. Tôi nghe Ngọc cùng Trần Hoàng lời qua đáp lại thân mật. Tại nơi này, cảm thấy mình thật thừa thãi. Mặt hơi cúi, nhìn mà như không nhìn tấm ga trải giường màu trắng nhờ, đành im lặng chứ cũng chẳng biết nên nói gì lúc này. Giờ các bạn em đến rồi, anh cũng nên về nghỉ đi thôi. Hôm nay anh đã bị em làm phiền nhiều rồi. Ngọc chợt đề nghị. Quen biết nhau bao năm vậy sao em cứ khách sáo với anh thế? Còn có một tiếng nữa là kiểm tra lần cuối rồi, anh ở đây chờ cùng em. Em không sao rồi, mà anh cứ về nghỉ đi, mai còn đi làm. Biết tính em rồi, thì đừng để em áy náy thêm nữa. Lát bác sĩ kiểm tra xong, anh Tuấn đưa em về là được rồi. Ngọc cười mềm mỏng nhưng ý tứ đề nghị vô cùng dứt khoát. Trần Hoàng có lẽ cũng hiểu phần nào tính cách quyết đoán này của cô ấy, nên anh lắc đầu cười trừ, miễn cưỡng quay sang tôi, bàn giao trách nhiệm, rồi chào từ biệt. Có lẽ là anh xấu tính thật, vì em gặp tai nạn mà anh lại thấy vui, vì có cơ hội được giúp em. Mau mau khỏe lại nhé. Câu nói sau cùng, cùng nụ cười mang theo ánh mắt ẩn ý của Trần Hoàng trước khi rời đi, làm cho tôi cảm thấy mình thật bị động. Đối với sự xuất hiện bên Ngọc ngày hôm nay của anh ta, tôi như mất đi sự tự chủ vốn có. Trực giác của đàn ông mách bảo cho tôi biết về thái độ không đơn giản mà Trần Hoàng dành cho Ngọc. Anh ta quen biết Ngọc đã nhiều năm, vậy mà tôi lại chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc gì đến mối quan hệ này. Chuyện rắc rối với Ngọc vẫn còn đó, giờ lại thêm những suy nghĩ mới về Trần Hoàng. Suy nghĩ có phần ích kỷ này như đang tận dụng những khe nứt hoang mang trong lòng để tìm đường ngậm nhấm lòng tin của tôi. Thở nhẹ rồi ngồi xuống bên giường bệnh, cố áp chế những ngổn ngang trong lòng. Vừa đưa tay cầm lấy bàn tay trái quấn đầy băng gạc của Ngọc thì cô ấy liền rụt tay lại, đoạn nằm quay lưng về phía tôi. Tôi hiểu vì sao Ngọc làm như vậy và cô ấy hoàn toàn có quyền. Buông tiếng thở dài, tôi hiểu bản thân vì một chút tùy hứng có thể đã tự làm lung lay vị trí của mình trong lòng cô ấy. Ngọc, nghe anh. Anh biết là mình có lỗi, nhưng sự thực không phải là như em thấy đâu. Tôi chậm rãi kể lại mọi chuyện, không giấu giếm mà nói hết những gì liên quan giữa tôi và Thùy Dương để Ngọc toàn ý đánh giá quyết định. Đánh đồ giữa tin tưởng và ngờ vực, thà một lần đưa hết lên bàn cân để lòng tin của cô ấy tự mình phán xét. Tất cả mọi chuyện chỉ có như vậy. Những gì cần nói, anh đều đã nói hết với em, không một chút giấu giếm. Anh biết là thiệt thòi cho em khi phải chứng kiến cảnh tượng tối nay, nên có nói gì đi nữa vẫn là lỗi của anh. Chỉ xin em đừng nghi ngờ, anh thực sự đang bối rối lắm. Hai đứa mình khó khăn lắm mới đến được với nhau mà. Anh không lúc nào thôi trân trọng tình cảm của chúng mình. Chuyện ngày hôm nay quả thực không may mà. Xin em đấy, tin tưởng anh như em vẫn luôn tin, có được không Ngọc? Tôi kề mặt sát tay Ngọc dì dầm thủ thỉ như nói lời yêu thương. Ngọc cũng không có phản ứng gì là phản đối hay tha thứ, chỉ nằm im lặng, nhắm mắt, chân mày cau lại và khóe mắt còn đọng vệt nước mắt vừa rơi, nói với tôi rằng cô ấy đang phải trải qua những đấu tranh cảm xúc. Cẩn thận lau đi vệt nước mắt ấy rồi nhẹ nhàng xoay người Ngọc về phía mình. Ngọc vẫn nhắm mắt như cũ, có thể cảm nhận được sự mệt mỏi mà cô ấy phải chịu đựng. Đây có lẽ đã là lần thứ hai Ngọc phải thử thách mình với trò cò quay mang tên niềm tin đối với tình cảm và sự chung thủy mà tôi dành cho cô ấy. Đôi mắt nhắm nghiền không giấu nổi vẻ phiền muộn. Tôi đau lòng thầm nguyện ngay lúc này, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng xin được làm người sau cùng đem lại bình yên cho cô ấy. Anh đi dạo với một chút. Ngọc chợt mở mắt thoáng nhìn tôi rồi đề nghị. Đi được chứ? Tôi lo lắng định dìu Ngọc dậy thì cô ấy dãy nhẹ ra. Tự mình di chuyển. Đừng lo, anh vốn biết là em không yếu đuối mà. Ngọc như sắc như không, nói bình thản mà như phủ đầu. Tôi gượng cười cam chịu, im lặng đi theo cô ấy. Giờ này người đến thăm bệnh buổi tối đã vãn, vườn hoa nhỏ vắng vẻ tĩnh lặng dưới ánh đèn điện vàng tờ mờ, hình như trời sắp đổ mưa. Không khí âm ẩm hơi nước cùng cái oi nồng bất chợt khiến người ta cảm thấy thật bức bối. Đã qua tiếp dãy hành lang tiếp theo, hai chúng tôi vẫn chậm rãi đi cạnh nhau, mặc cho sự im lặng bùa vây và khoảng trống mênh mang tối mờ xung quanh như muốn chiếm cứ những thứ tồn tại trong nó. Tôi vẫn lơ đễnh chậm bước, tới khi cách xa vài mét mới phát hiện ra Ngọc không còn đi bên cạnh. Ngoảnh lại phía sau thì cô ấy đang dừng lại đăm chiêu nhìn mình. Sau vài giây lặng thinh, cuối cùng cô nói: Anh à, chúng mình chia tay đi. Miệng tôi há hốc. Ngọc, em nói sao? Cứng họng, tôi mím môi không nói được lời nào, mặt đất dưới chân như bàng hoàng sụp đổ. Tuấn, anh làm sao vậy? Tôi giật mình bởi tiếng gọi và cảm giác da thịt man mát nơi bàn tay đặt lên mặt mình. Mắt hoa đi, tôi hơi loạng choạng khi định thần lại mọi thứ xung quanh. Kìa, anh làm sao vậy? Thôi, mình ngồi xuống ghế đi, không đi dạo nữa. Ngồi yên vị trên ghế đá rồi, tôi mới dần tỉnh táo trở lại. Thì ra loạt hình ảnh về sự chia ly vừa rồi, tất cả đều là do tưởng tượng. Đầu óc vẫn còn mờ mịt, ong ong nhức. Nguyên do có lẽ bởi sự mệt mỏi của một ngày dài làm việc, cùng tâm trạng căng thẳng lo lắng suốt buổi tối hôm nay, sau chuyện xảy ra với Ngọc. Giờ thì tôi đã hiểu phần nào về hiện tượng sốc tinh thần rồi. Đối mặt với một thế giới tưởng tượng do bộ não tạo ra, hoàn toàn khác với thế giới thực tế phản chiếu qua đôi mắt. Thực sự có thể làm cho người ta phát điên, nếu không kịp thời thoát ra. Lại nghĩ đến Ngọc, tối nay phải chịu hai cú sốc từ tình cảm cho tới vụ tai nạn, mới thấy thương em biết chừng nào. Tôi bất chấp ôm chặt cô ấy vào lòng như không muốn bất cứ thứ gì có thể xâm phạm. Anh xin lỗi em nhiều lắm, tất cả là lỗi của anh. Hôm nay anh đã làm khổ em nhiều rồi. Anh biết là em đau. Ngọc chịu nằm yên trong lòng tôi chứ không còn dãy ra như trước. Mắt ngước lên nhìn tôi, ngân ngấn nước, nhưng giọng vẫn bình tĩnh. Hẳn là cô ấy đang kìm nén. Anh có hiểu cũng không thể cảm nhận hết nỗi đau em đã phải chịu. Anh biết là mình sai rồi. Nghe anh, tin anh có được không? Anh chỉ có duy nhất một mình em thôi. Anh thề đấy. Nếu anh dối em, anh sẽ bị... Em tin mà. Chỉ cần tim anh nói thật thôi. Không cần thề thốt hay hứa hẹn gì cả. Ngọc cấu nhẹ ngực tôi, thở nặng nhọc. Có biết hôm nay lúc tai nạn em đã rất sợ không? Anh xin lỗi. Lúc nhìn anh ôm cô ấy, em như mất trí vậy. Làm mọi thứ theo bản năng. Chỉ mong muốn trốn chạy ngay lúc ấy. Thậm chí còn không cảm nhận được tay mình đã lái xe như thế nào nữa. Chỉ có mắt là được nhìn xe cứ lao đi, cho đến khi bị đụng mạnh, rồi mọi thứ dừng lại. Lúc đó em thực sự rất sốc. Một mình cô độc trong xe, chịu đựng sự sợ hãi. Em đúng là con ngu phải không? Không, không phải. Ngu mà, có ngu thì người đầu tiên nghĩ đến lúc đó vẫn cứ là anh chứ. Làm bao nhiêu chuyện tổn thương như vậy mà vẫn không thể khiến người ta quên được. Vẫn yêu mà, phải không? Tôi cầm nhẹ bàn tay trái băng bó của Ngọc đưa lên môi mình. Lúc đó muốn lập tức gọi cho anh, mà cái cảnh tượng kia cứ ám ảnh, đáng ghét. Vậy là không gọi anh nữa mà lại gọi Hoàng. Ôi, hình như là có người đang ghen. Ngọc đưa đầy khiêu khích. Ghen gì? Thấy lạ thôi. Sao em không gọi cho anh Nguyên? Không ghen sao tim lại tự dưng đập nhanh? Ngọc mỉm cười cố truy đến cùng. Tôi đành ừ hừ đánh bài cùn im lặng. Em vốn định gọi cho anh Nguyên rồi, mà sao thấy mình không bị gì nghiêm trọng, không muốn mọi người lo lắng nên quyết định chỉ cho anh Hoàng và Uyên Nhi biết chuyện. Mà chẳng hiểu sao con bé này trước sau quên lệnh đi bếp xếp ngay với cái đồ dê non này chứ. Ngọc nhướng mắt dữ dữ đắm dâu tơ lún phún dưới cằm tôi. Nhắc mới nhớ, anh nói chuyện với Nhi cách đây hơn nửa tiếng rồi mà sao con bé vẫn chưa qua nhỉ? Tôi vừa dứt lời thì chuông điện thoại Ngọc reo. Nhân bảo như thần bảo, người đâu mà Linh? Nó đang ở phòng cấp cứu gọi toáng lên kia kìa. Mình về thôi anh. Nào nào, em đừng thân mật quá như vậy chứ, không cứ Nhi lại thấy. Nhìn Ngọc khoác tay tôi, nhau mắt cười rạng rỡ. Không ai nghĩ chỉ cách đây chục phút, trên khuôn mặt đó còn là vẻ u sầu ủ rũ. Bản thân tôi cũng chẳng hơn gì khi lần đầu tiên trong đời trải nghiệm lâm sàng, cuộc sống tưởng tượng như một kẻ tâm thần. Đúng là khi ta nghĩ mình đã lớn, lại là lúc quên mất rằng song hành cùng sự trưởng thành đó luôn là nỗi thống khổ, lao đao vì những chuyện tình cảm, yêu đương. Đỏ tình, đen việc. Đem câu này vận vào tôi, xem chừng cũng không lệch lắm. Giải quyết được ổn thỏa chuyện với Ngọc, thì ngay hôm sau, tôi lại bị Khôi Nguyên trách móc vì tiến độ điều tra tài liệu chậm chạp. Ngẫm ra, sức người cũng chỉ có hạn. Anh ta thừa hiểu thái độ làm việc của tôi. Nhưng đến mức phải nổi nóng như thế này, xem chừng giá trị thông tin trong hàng loạt tài liệu kia cũng không hề đơn giản. Dù mệt mỏi, nhưng tôi vẫn phải dành nguyên cả ngày ngồi sắp xếp và phân tích lại một loạt những thông tin trong đó. Phần lớn là những tài liệu sao in ngoài công ty, liên quan đến công ty Quy, cũng chuyên về lĩnh vực xây dựng dịch vụ. Những biên bản hợp tác, trao đổi, nhượng quyền, một số ít liên quan đến bên X, chúng tôi đều là những hợp đồng mua bán thông qua một bên thứ ba. Tôi không rõ Khôi Nguyên nắm được những tài liệu này từ đâu, nhưng cái giá để có nó không hề nhỏ chút nào. Tất cả chỉ được giao cho một mình tôi, thư ký phụ cũng không được bén mảng. Ngồi đến cuối giờ chiều, tôi thoáng giật mình khi các mối liên kết như từ những tổ hợp số liệu đối chiếu bắt đầu lộ ra. Một lượng không nhỏ đơn hàng và các gói thầu phụ nhỏ lẻ mà X để vụt mất đều được chuyển giao, bán lại cho Quy trong suốt 2 năm trở lại đây. Một điều lạ nữa là từng xuất hiện hoạt động giao dịch giữa ông Luân và công ty này. Hoạt động vốn điều lệ cũng không bình thường cho lắm. Khi chỉ trong hơn 1 năm, lượng vốn của công ty này gia tăng khá thất thường. Tôi mơ hồ phán đoán một mối liên quan nào đó giữa công ty X này với X, nhưng hiện tại vẫn chưa thể truy ra. Đang mệt mỏi bóp trán thì Khôi Nguyên gõ cửa bước vào. Vẫn chưa về hả? Đừng nói là do kích động sáng nay nên cố tình ở lại để đáp trả tôi đấy nhé. Khôi Nguyên cười cợt đặt lên bàn tôi 2 suất cơm hộp. Cùng ăn với tôi đi. Chờ một chút, anh xem qua cái này đi. Tôi nói rồi soạn trong đống giấy tờ một tài liệu đã được chỉnh sửa. Đối tượng bị chỉnh sửa chính là số cổ phần của công ty tư vấn thiết kế từng bị phá sản cách đây một thời gian. Mà tài liệu này lại có một phần dính dáng tới các cán bộ, nhà nước. Không hiểu Khôi Nguyên từ đâu lại có thể kiếm được những thứ này. Văn bản liên quan đến thu mua sau tái cơ cấu. Ý cậu định nói với tôi phải không? Khôi Nguyên xem xét một hồi, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó đem tập tài liệu trả lại. Văn bản này không phải là một hợp đồng bình thường, mà là hợp đồng tiến hành thu mua, do công ty quy tiền soạn thảo trước sự hỗ trợ của một vài cán bộ liên đới. Hiểu ngầm thì đây chính là làm trái pháp luật còn gì. Tôi suy tư, Khôi Nguyên vẫn không đáp, chỉ như cũ khẽ gật đầu. À, không hiểu lý do gì lại muốn mất công đi cửa sau như vậy. Tiến hành như vậy có gì khác cách thu mua bình thường đâu. Khôi Nguyên nghe tôi nói như vậy, nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Cái này không thể công khai. Nếu hợp thức hóa thành công, sẽ giúp công ty quy kiếm được một số lợi không nhỏ từ khoản giá trị chênh lệch so với việc tái cơ cấu mở thông thường. Trong giới doanh nghiệp ở cái đất nước này, có bao nhiêu người làm nên với hai bàn tay sạch chứ? Cũng may là vụ làm ăn này không thành, công ty tư vấn thiết kế trước sau vẫn phá sản đến mức phải hủy bỏ niêm yết cổ phiếu. Mấy khu đất giá trị còn lại của công ty này vì vậy mới có cơ hội được đưa ra đấu giá công khai sắp tới. Nói về vụ thâu tóm ngầm này của công ty Quy, mục đích chính là khống chế lượng cổ phần đủ để chiếm luôn quyền sở hữu mấy khu đất đó chứ hẳn là đã phải vì kết sát công ty. Anh thấy điều này thế nào ạ? Cậu bắt đầu rào đón tôi từ khi nào vậy? Sao không đi thẳng luôn vào mối liên quan của việc này so với vụ dò dỉ thông tin mà tay trợ lý cũ của tôi gây ra cách đây một năm? Tôi cười gượng trước sự thẳng thắn của Khôi Nguyên, đắn đo một hồi quyết định nói ra điều đang nghĩ. Anh đã nhìn ra điều đó, vậy hẳn cũng đoán ra trong công ty mình vẫn ít nhất có một người còn liên quan. Em đã đối chiếu qua lại nhiều lần các số liệu, phát hiện... Được rồi, muộn rồi, ăn cơm đã, Tuấn. Khôi Nguyên cười nở miệng ngắt lời tôi, đoạn nhanh gọn bóc cả hai hộp cơm, chia đều cho hai người. Còn nhớ tôi từng dạy cậu điều gì chứ? Có những sự việc phức tạp, nếu lạm dụng phán đoán... sẽ chỉ khiến đi sai đường. Chỉ có phân tích và đánh giá mới đem lại kết quả chính xác. Vậy nên chuyện cậu vừa nói, nghĩ đến đâu thì làm đến đấy. Âm thầm tìm hiểu và tuyệt đối bảo mật thông tin. Khi nào cảm thấy thực sự chắc chắn thì hãy báo lại cho tôi. Nào, giờ thì đi ăn thôi. Tôi gọi cho cậu món trứng kho cậu thích đấy. Khôi Nguyên tuyệt nhiên ngắt lời rồi làm như bàng quang không mảy may khẩn trương trước thông tin liên quan đến ông Luân. Mà mất cả ngày hôm nay tôi mới tìm hiểu được. Tôi bấm bục suy nghĩ. Những kết quả điều tra này có lẽ đã tới tay Khôi Nguyên ngay từ trước khi anh ta đưa số tài liệu đó cho tôi. Nếu quả thật như vậy thì không hiểu Khôi Nguyên đang suy tính điều gì. Hay đơn giản chỉ là anh ta vẫn không tin tưởng tuyệt đối bất kỳ một ai khác. Tôi khều khều một phần miếng trứng kho thơm nước đưa lên miệng. Lại là trứng kho. Vậy cũng coi như bù vào những viên hôm qua đã bị đổ mà em gái anh ta mang đến cho tôi vậy. Buổi đấu giá đất sắp tới gần. Ngày hôm nay, Khôi Nguyên dặn dò tôi để ý chuẩn bị một chút cho chuyến đi tỉnh mừng thượng thọ phụ huynh của một cán bộ cấp cao trong vài ngày tới. Vụ này em xin nghỉ được không anh? Còn vài việc dở dang em làm vẫn chưa xong. Nghỉ là nghỉ thế nào? Lần này em gái tôi còn phải đi cùng, coi như chuyến công tác kết hợp công việc, chứ không đơn thuần chỉ mỗi việc mừng thọ đâu. Cậu lên chi tiết công việc sớm nhất đi nhé. Mắt Khôi Nguyên vẫn dán trên màn hình laptop lạnh lùng khước từ. Chuyến đi này có Ngọc đi cùng, vậy cũng xem như là an ủi. Cơ mà tại sao thầy trường này lại không tham gia? Hắn là trưởng phòng của Ngọc cơ mà. Tôi băn khoăn bước khỏi phòng Khôi Nguyên, vừa hay Ngọc gọi tới rủ ra quán cà phê cách công ty vài dãy nhà. Vào trong quán, đang ngó nghiêng tìm chỗ thì điều ngạc nhiên đập vào mắt là Ngọc đang ngồi cùng Thùy Dương. Đạch, hôm qua xin số từng đơn thuần chỉ là nói chuyện, ai ngờ còn gặp mặt trực tiếp thế này. Tôi miễn cưỡng đưa tay chào, nhớ lại tối qua lúc Thùy Dương nhắn tin hỏi tôi số Ngọc. Ban đầu đã định không cho, nhưng nghĩ lại để hai cô nàng một lần minh bạch với nhau cho thoải mái cũng là điều nên làm. Nên tôi đồng ý gửi contact. Ai dạy Thùy Dương lại chu đáo quá mức thế này. Lúc tôi đến hình như bọn họ cũng đã tàn cuộc gặp, đủ để nói với nhau những thứ cần trao đổi trước đó. Nghe hai người tán tiếu khá tự nhiên vui vẻ nên tôi cũng yên tâm ngồi cười phụ họa. Nán ở lại thêm vài phút nữa thì Thùy Dương từ biệt rời đi. Tôi vẫn về mũi nhìn Ngọc dò hỏi. Vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy? Chuyện linh tinh thôi. Uầy, linh tinh mà lại phải gặp nhau á? Là cô ấy muốn gặp mà. Mà sao anh cứ giống như là có tật giật mình thế nhỉ? Liệu hồn đấy nha. Ngọc lừ lừ mắt nhéo tai tôi. Ê, em yên tâm, anh trong sáng như pha lê nhân tạo mà. Trai trên gái dưới với nhau sát sần sạt như vậy, cô ấy cũng hấp dẫn không vừa, thì làm sao mà yên tâm được. Anh xem sớm sớm chuyển nhà khác đi, hoặc không thì dọn về ở với em. Uầy, nói cứ như thật đấy nhỉ. Nói đến đó thì điện thoại Ngọc có tin nhắn. Tôi không chủ đích nhưng tầm mắt vẫn hiện ra hai chữ Trần Hoàng. Là cái anh Trần Hoàng đó nhắn tin hả? Vâng, anh ấy hỏi thăm em thôi. Ngọc hơi nghiêng mặt nhìn tôi rồi là đặt điện thoại lên bàn. Thấy tôi lặng thinh, dường như có chủ ý, Ngọc quay lại nhìn tôi một lượt rồi lại tựa lưng vào lòng tôi như cũ. Dây non của em sao im mắng thế? Chắc là đang thắc mắc về Trần Hoàng phải không? Ừ, thế anh ta biết em đã có vẻ lâu. Tôi bén tóc Ngọc xuôi xuống mang tai, thẳng thắn nói. Cũng có thể xem là như vậy. Chúng em quen biết từ lúc anh Nguyên em và anh Trần Nam chơi với nhau. Tính ra cũng phải được chục năm rồi. Quen lâu như vậy nên việc thân nhau là bình thường thôi. Dây non này, em cũng như pha lê nhân tạo vậy. Trong sáng giống anh, vậy anh yên tâm rồi chứ? Thì anh cũng có nói gì đâu, cơ mà phải chứ anh ta có bạn gái rồi thì tốt. Anh ta cũng hấp dẫn không vừa. Tôi chớp nhà lại cái câu Ngọc nói trước đó, liền bị cô ấy hung hăng túm chặt. Lấy cái cần số, làm cho mặt mày nhăn nhó nhổm dậy như lò xo. Ôi! Nào, xung quanh đang có người đấy, em đừng ấy nữa. Rồi rồi rồi, cho anh xin mà. Em trước sau một lòng một dạ, nên anh đừng có nghi nọ nghi kia. Ngược lại anh mà làm chuyện gì quá đáng với em, thì liệu thân đấy. Ngọc cười nheo nheo mắt, mà giọng nói cứ đều đều nhẹ nhẹ, không gian nóng gian lạnh, khiến tôi không rõ là cô ấy đùa hay là thật. Dù vậy chắc chắn trong gen của cô ấy có vài phần giống với Khôi Nguyên. Mà vừa rồi mình nói tới đâu rồi nhỉ? Ngọc vừa hỏi vừa buông cần, tôi hơi khó chịu phải cựa hơn một chút để thay đổi tư thế ngồi. Giọng nói vì vậy pha chút bực. Vẫn đang nói về cái anh Trần Hoàng đó. Không, trước đó cơ. À, là chuyện em bảo chúng mình dọn về ở với nhau ấy. Em cứ thích đùa. Dọn gì mà dọn. Uyên Nhi vẫn đang ở với em mà. Nhà em không thiếu nơi tốt hơn để sắp xếp cho nó. Với lại thực ra em làm như vậy cũng là muốn công khai dần chuyện của chúng mình. Ngọc à, chuyện này mình đã bàn với nhau rồi mà. Hiện tại chưa phải. Em không muốn giấu giếm nữa. Yêu mà như vậy thì bí bách muốn phát điên. Đợt đấu thầu dự án cũng đã qua rồi. Bản thân chuyện hủy hôn với anh Trường cứ dây dưa mãi cũng không phải là hay. Em sẽ nói rõ quyết định của mình cho cả hai nhà biết. Đồng thời sẽ công khai chuyện của chúng mình. Ngọc, em đừng vội vàng như thế. Anh đừng thuyết phục nữa. Vì em quyết tâm rồi. Còn nữa, em cũng vừa thông báo với cả nhà. Tối nay sẽ dẫn anh về dùng cơm nữa. Tối hôm đó mang theo tâm trạng miễn cưỡng lẫn hồi hộp. Tôi như trở thành một đứa trẻ mắc lỗi. Lo sợ bất cứ việc gì mình làm cũng có thể bị phát hiện. Còn mỗi một việc, có nên chuẩn bị một món quà ra mắt hay không cũng làm tôi đắn đo, suy tính lòng vòng trong suốt quãng đường đến nhà ông bà chủ tịch. Dù trước đó Ngọc có nói thứ giao tiếp hình thức ấy bố mẹ cô chẳng bận tâm, nhưng trong lòng tôi vẫn mơ hồ lắm. Sau cùng vẫn quyết định tìm một thứ quà dễ tặng nhất là rượu, thứ mà chẳng cần một lý do gì cũng có thể tặng nhau. Cơ mà cũng chính tối hôm đó có một sự việc bất ngờ đã xảy ra làm thay đổi hoàn toàn dự tính trước đó của tôi và Ngọc. Trên đường đi tôi nhận được điện của Khôi Nguyên yêu cầu cùng đến nhà chủ tịch để làm một việc mà theo tôi hiểu là tư cách người làm biên bản nhân chứng. Tính toán trước sau như thế này không phải là cố thòng rơi vào cổ tôi sao? Phải làm đến bước này cũng là do ông ép tôi thôi. Không phải chuyện này từ đầu đến cuối tất cả đều do ông khởi sự sao? Đáng tiếc cho một... Chủ tịch Đặng nói đến đó liền thở dài. Tình bạn, mối quan hệ có thể là lời ông muốn nói ra, nhưng lại thôi. Bên trước ghế đối diện, khuôn mặt ông Luân vẫn tỏ ra bình thản như ấn tượng của tôi trong mỗi lần gặp. Chỉ là vẻ xa sầm lẫn mệt mỏi lại quần quanh đâu đó trong tròng mắt hơi cụp xuống. Tiền bạc, kinh doanh, xoay quanh đó có vô vàn những chuyện phức tạp mà hầu hết những tranh đoạt, cộng tác hay lừa lọc, tự chung chỉ đều xuất phát từ lòng tham và tự tôn. Trước sau không hay không thấy, ông Luân trước đó vài năm đã thành lập một công ty riêng mang tên Quy. Không trực tiếp đứng tên pháp nhân mà ngầm nắm quyền sở hữu thông qua phần lớn số vốn của mình cùng với cổ phần từ một số đối tác. Nội bộ X vài năm gần đây đã manh nhà xuất hiện một vài mâu thuẫn trong đường lối kinh doanh, bắt nguồn từ kế hoạch phát triển mảng nhà ở giá rẻ rồi quyết định chuyển đổi kinh doanh sang hợp tác góp vốn khai thác dự án cùng các đối tác khác. Nhưng do vốn quay vòng chậm hơn dự kiến, khiến X thời gian gần đây lại mấp mé rơi vào vòng xoáy hút vốn cạn dòng tiền. Ông luôn lợi dụng các mối quan hệ thu hút vốn bên ngoài cùng sức nặng của cổ đông quan trọng trong X một mặt tranh thủ gây áp lực lên chủ tịch Đặng cùng các quyết sách, mặt khác lại hút máu ích khi ngấm ngầm tác động để truyền một số dự án gói thầu thiết kế và xây dựng nhỏ lẻ về tay Quy. Hiểm độc hơn là khi ông ta đang ngầm tiến hành lôi kéo vây cánh một vài cổ đông, thuyết phục cam kết chuyển nhượng cổ phần. Âm mưu như vậy, chỉ qua suy đoán cũng nhìn ra kế hoạch nâng tỷ lệ cổ phần thiếu minh bạch nhằm chiếm quá bán quyền điều hành công ty trong tương lai. Tất cả các bước đi trên đều có phần tay trưởng trong đó. Tôi dùng mình ngấm ngầm tức giận. Xem ra chuyện hôn nhân với Ngọc không hoàn toàn chỉ đơn giản là tình yêu hay tính sở hữu của Trường. Việc hắn thầm thụt qua lại với Ngân ngay sau lưng Khôi Nguyên có thể coi như một phần cơ sở chứng thực cho điều này. Âm mưu cùng kế hoạch lập ra tỉ mỉ như vậy, nhưng bố con Trường hẳn không ngờ Khôi Nguyên lại có thể phát giác. Sau những lần tranh luận bàn bạc căng thẳng, chủ tịch Đặng cuối cùng cũng quyết định chấp thuận để Khôi Nguyên điều một lượng tiền đủ lớn, độc trị độc, âm thầm đàm phán đạt các cam kết nhượng quyền cổ phần của một vài cổ đông công ty Quy. Khôi Nguyên bằng bằng cách nào đó có thể làm được việc này thì tôi không rõ. Thoáng qua trong đầu tôi mang máng nhớ lại một cuộc gọi ngắn của anh ta. Đã sao mình lại một lần nữa rồi hả? Được rồi, cứ tiếp tục bơm thêm vào đi, lần này gấp rưỡi lần trước. Vậy thì huy động vốn từ các nhà đầu tư liên kết. Nếu anh cảm thấy không làm được việc này, tại sao không nói từ ban đầu để tôi thay người khác? Không sao, có chuyện gì tôi là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Dù sao cũng chỉ nhờ đòn đơn giản đấy đã giúp chủ tịch Đặng lật bài ngửa hoàn toàn trong cuộc mặc cả cùng ông Luân. Cả hai đều đã cài được tay mình vào trong công ty của nhau. Tranh chấp đến cùng, tất cả chỉ dẫn đến cái kết song thương, hai bên cùng thiệt hại. Suy cho cùng là một cuộc ngã giá sòng phẳng, hai bên cùng lùi, vẫn hợp với quan điểm của kẻ biết làm kinh doanh hơn. Cậu tự mang vang đỏ đến thế này, hóa ra lại là điều may. Khôi Nguyên khui luôn chai rượu tôi mang tới, không thèm hỏi lý do mà chỉ cao hứng rót ra hai ly cho tôi và anh ta. Chủ tịch Đặng đã đi nghỉ sau khi ông Luân rời khỏi. Tâm trạng ông hẳn chẳng thể vui vẻ như Khôi Nguyên sau khi phải cùng một người là bạn làm ăn lâu năm sát phạt nhau trên bàn đàm phán. Ngọc cũng đang ở trên phòng mẹ cô ấy theo lời Khôi Nguyên. Chứng kiến sự biến chuyển tiêu cực quá đỗi bất ngờ như ngày hôm nay, cùng quyết định hủy bỏ hôn sự với Tây Trường từ chính miệng chủ tịch Đặng, nên bà Liên có vài phần còn chưa tiếp nhận nổi. Một vài ngày sau tại X, một cuộc họp cổ đông khẩn cấp được triệu tập, tin tức liền sau đó lập tức lan tràn khắp công ty. Ông Lân bất ngờ xin rút khỏi tư cách cổ đông. Vì là cổ đông sáng lập nên toàn bộ số cổ phần của ông ta được hội đồng lấy ý kiến phân bổ lại tỷ lệ chuyển nhượng, đảm bảo không chuyển nhượng cho các cá nhân tổ chức ngoài hội đồng trong công ty. Sau cuộc họp, tay Trường mặt mày xám ngoét nhốt mình trong phòng làm việc cả ngày. Đơn nghỉ việc cuối cùng cũng được gửi đi và lập tức được chấp thuận. Hết thảy mọi người từ các cổ đông cho tới nhân viên đều cảm thấy sốc vì sự thay đổi chóng mặt lần này trong cơ cấu công ty. Tôi hiểu tất cả những việc trên không phải do bố con ông Tay Trường tự nguyện, mà chỉ là một sự rút lui ít điều tiếng nhất có thể đã được thỏa thuận trong buổi mặc cả tối hôm đó. Nhưng điều làm tôi thấy bất ngờ hơn lại là việc Tay Vũ và Mụ Tâm bị công ty thanh lý hợp đồng. Uy như dù gì tai tôi mới biết chuyện này là do con bé trực tiếp tác động với Khôi Nguyên sau khi anh ta cố ý dò hỏi về những nhân sự dây dưa cùng Tay Trường. Thì ra từ lâu, căn bản Uy Nhi cũng đã nhìn ra những cái thứ chướng tai gai mắt hiện diện trong phòng kế hoạch kinh doanh này. Cũng xem như con bé đã thay tôi trả đẹp lần thu thiệt vì bị đâm sau lưng ngày trước. Khi mà những xáo trộn trong X còn chưa kịp ổn định, thì một loạt biến cố lớn khác lại đổ ập xuống gia đình Ngọc. Đầu tiên là việc Khôi Nguyên chia tay Ngân ngay trước đám cưới với lý do không rõ ràng. Nhưng cú sốc thực sự là chủ tịch Đặng với kết quả ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tất cả mọi người trong gia đình đều đau đớn, không thể tin nổi thực tế đang diễn ra. Cũng như không chấp nhận được thực tế đó đang dần mòn gặm nhấm thời gian ít ỏi còn lại của chủ tịch. Bà Liên khóc ngất vật vã mỗi ngày. Ngọc đau đớn nhưng vẫn phải gắng gượng hàng ngày chăm sóc chủ tịch Đặng cũng như an ủi mẹ cô ấy. Chỉ có Khôi Nguyên là vẫn giữ được sự lạnh lùng để gánh vác công ty. May mắn thay, cuộc đấu giá đất vì một số lý do mà phải tạm hoãn rời sang hai thời điểm khác. Tình trạng công ty có phần vẫn chưa thể ổn định nên tôi cũng vì vậy mà bận rộn hơn. Thỉnh thoảng mới có thể tranh thủ chút ít thời gian đến bệnh viện thăm Ngọc và chủ tịch. Ngọc vì những rối ren trong gia đình cũng không còn lòng dạ nào cùng tôi công khai chuyện tình cảm. Tâm sự nặng trĩu ấy đè nén trong lòng, chỉ còn biết đợi đem sổ ra theo dòng nước mắt mỗi lần tôi tới thăm. Tôi vô cùng khổ tâm, nhưng nhìn Khôi Nguyên hàng ngày căng sức ra, lấy việc để lấp đi nỗi buồn là tôi lại dằn lòng mình lại. Khôi Nguyên bổ nhiệm tạm thời Vinh lên làm trưởng phòng thay Tay Trường, vì anh ta khá có uy tín trong phòng. Phòng kế hoạch kinh doanh chỉ trong thời gian ngắn khuyết tới 3 vị trí nhân sự, nên tôi tự nguyện kiêm luôn một phần công việc của Ngọc ở đây. Mỗi ngày lại đào qua phòng vài lần để trao đổi công việc với Vinh và khớp các số liệu với Nguyên Nhi. Có vài lần tôi mượn laptop của Uyên Nhi để khớp file hoặc gửi mail như thói quen ngày trước lúc hai anh em còn làm chung phòng. Vậy mà thấy Vinh có vẻ lấy làm lạ lắm, tôi cũng không nghĩ nhiều. Có thể vì anh ta cùng Uyên Nhi đang có tình cảm, nên cái nhìn đó chỉ là một phản xạ để ý thông thường mà thôi. Một buổi tối trở về nhà với cái đầu nặng trĩu ám đầy mùi rượu mạnh vì phải thay Khôi Nguyên tiếp khách, tôi gặp My cùng Quân đang đứng trước cửa nhà đợi mình. Ra là hai đứa nó đến để thông báo sắp tới sẽ làm đám cưới. Tôi hồ đồ cảm thấy vui vì chuyện này đến nhanh hơn mình nghĩ. Sau My cười bấm bụng, tôi mới nghe được Quân bật mí về cái bụng của con bé. Ai, lý do như vậy thì dù nhanh hay chậm cũng trở thành vô nghĩa. Tôi mừng đến tỉnh cả rượu, thở phào nhẹ nhõm khi cất được nỗi canh cánh mơ hồ bấy lâu nay về chuyện tình cảm của My. Vui buồn chỉ trong chớp mắt. Thời điểm mới phát hiện ra bệnh, Chủ tịch Đặng nhất quyết không chịu ra nước ngoài khám chữa. Có thể vì con người càng gần điểm cuối của cuộc đời càng cảm nhận rõ vận mạng của mình. Các khối u di căn rất nhanh, không thể tiếp tục chống chọi. Hơn 2 tháng kể từ ngày X nổi dông bão, hình ảnh của Chủ tịch Đặng cũng chỉ còn là những ký ức trong tâm trí mỗi người. Đám tang qua đi, Ngọc không khóc nhiều bởi cô ấy có lẽ đã chấp nhận thực tế. Cũng có thể không còn nhiều nước mắt nữa sau chuỗi ngày cận kề chứng kiến cha mình đau đớn, vật lộn với bệnh tật. Về phần Khôi Nguyên ngược lại có phần xa xút hơn. Điều này thật tệ vì trọng trách của anh ta với công ty hiện tại còn nặng nề hơn gấp bội. Thời điểm buổi đấu giá đất cận kề, Khôi Nguyên cùng tôi có một cuộc hẹn đàm phán khá quan trọng với một công ty đồng đẳng trong cùng lĩnh vực, công ty W. Nói về chuyện đấu giá đất đai cũng muôn hình vạn trạng, sẽ thật ngây thơ khi nghĩ nó đơn thuần chỉ là trả giá cao nhất để giật đồ về mình. Lần đấu giá này tất nhiên công ty Y bên Giao Huy cũng tham gia. Có điều, giống như vài công ty đối thủ khác, hay cũng như chính X, Y cũng đang gặp một số vấn đề trong việc huy động dòng tiền, nhất là sau khi họ vượt mặt X để giành gói thầu lần trước. Bản thân việc đấu thầu, ngoài giành được quyền sở hữu thì một phần quan trọng là đấu được với giá thấp nhất có thể. Trong hoàn cảnh khó khăn chung hiện tại của các doanh nghiệp xây dựng, thì việc bắt tay sau lưng nhau nhằm đạt được những lợi ích kép là điều cần thiết. W hiện có thể nói là một trong những công ty có khả năng nhất với những khu đất này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, họ lại có xu hướng nhượng quyền nhiều hơn là trực tiếp khai thác. Điều này tương đối đặc thù, giống như là bên Z của Trần Nam trước kia. Sở dĩ Khôi Nguyên chọn W để đàm phán cũng là vì nguyên nhân chủ chốt này. Cậu về soạn lại, rồi gửi cho tôi, để ta chốt đàm phán với W. Biên bản này quan trọng thế nào, cậu cũng biết rồi đấy. Cố gắng làm thật cẩn thận và kín kẽ, đừng khiến tôi thất vọng. Nhớ lời Khôi Nguyên nói mà tôi vẫn đang loay hoay với cái lab, tự dưng trở chứng trục trặc. Anh lấy máy em mà dùng cho tiện, dùng máy công ty làm gì, giờ em cũng tranh thủ ra ngoài một lát đây. Uyên Nhi vươn vai đề nghị, không chờ tôi trả lời, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Dù sao dùng lắp con bé cũng đã quen và có phần riêng biệt hơn so với máy công ty. Nghe Ngọc kể thì dạo này Trần Hoàng hay qua thăm bà mẹ cô ấy. Bà Liên có vẻ khá quý anh ta vì có lần tôi theo Khôi Nguyên về nhà tình cờ đúng lúc anh ta đang có mặt ở đó phụ bà và Ngọc làm bếp. Ngọc và Uyên Nhi lúc này đã dọn về biệt thự sống cùng với bà Liên thì thấy cả hai nói chuyện thân thiết lắm. Có hôm gần cuối buổi làm, Trần Hoàng còn chủ động tới công ty tìm Ngọc, nhưng hôm ấy cô lại bận đi cơ sở. Tôi cố ý muốn hỏi Ngọc nhưng lại không biết phải hỏi chuyện gì, cũng không hiểu đang lấn cấn điều gì nên lại thôi. Dạo này Ngọc trầm tư và ít nói chuyện. Tôi lại bận tối tăm mặt mũi, đến thời gian gọi điện nhắn tin cho nhau cũng phải hạn chế. Buổi đấu giá đất rốt cục cũng đến ngày tiến hành. Công ty W như dự kiến đấu thành công 4 trong số các khu đất đủ để khai thác một dự án với mức giá khá tốt. Khôi Nguyên không thể hiện cảm xúc gì, vừa lên xe là ngả lưng vì mệt. Tuấn này, cậu nghĩ sao về trà? Tôi ngạc nhiên vì chuyện Khôi Nguyên nói tới không phải công việc như thường lệ, mà lại là về trà. Bất ngờ hơn, khi nó còn có vẻ ám muội. Ai, thật là một cô gái như trà liệu có thích một kẻ suốt ngày mặt lạnh như tiền như tôi không nhỉ? Khôi Nguyên lẩm nhẩm một mình, không chờ tôi trả lời mà cười nhẹ vài tiếng, rồi thiêm thiếp chìm dần vào giấc ngủ. Vài bữa sau, nhân dịp gặp mặt đám bạn, tôi đem theo thắc mắc dò hỏi trà về mối quan hệ hiện tại với Khôi Nguyên. Ồ, anh Nguyên thỉnh thoảng mới gọi hỏi han mình thôi, có gặp nhau mấy đâu vì anh ấy bận mà, y như Tuấn vậy. Anh ấy bận hơn nhiều. Một núi công việc và sức ép chứ như mình quan thua gì đâu. Ừ, mình cũng có hỏi thăm chuyện buồn nhà anh ấy nhưng không dám hỏi sâu. Mà như anh ấy cũng vừa chia tay bạn gái sắp cưới thì phải. Ồ, anh kể cho trà như vậy hả? Không, là anh mình nói như vậy. À, mà... Tuấn chắc không thể ngờ sếp của Tuấn đang có mối hợp tác cùng anh mình đâu nhỉ. Trà nhìn dò xét rồi tùm tìm khi thấy vẻ ngạc nhiên của tôi. Trần Khôi Nguyên cùng anh trai cô ấy bất ngờ tiếp xúc thời gian gần đây để đi đến thảo luận về một mối quan hệ hợp tác có thể có trong tương lai, làm tôi thực sự bất ngờ. Nó có vẻ gì đó trùng hợp quá. Bản thân Trà cũng có phần sừng sốt khi tình cờ gặp Khôi Nguyên trong lần anh ta đến nhà bàn chuyện cùng bố và anh trai cô ấy. Khôi Nguyên quả thực kín kẽ, việc thảo luận này có lẽ vẫn chưa đi tới kết quả cuối cùng, nên anh ta chẳng mảy may nói ra với bất kỳ ai. Chỉ ít là với tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 35 của tác phẩm truyện Dòng Đời Nổi Trôi. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 36 cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện Dòng Đời Nổi Trôi. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.